Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, chương 2156. Tiến về Thiên Thành chuẩn bị, đã Thiên Thành ám chi ma tộc, đại bộ phận ở đây bị trừ đi, nên đi đem Thiên Thành thu phục. Nghĩ đến Tử Nhung bọn người bị giết, Mạc Thanh Vân liền dự định đi Thiên Thành, trợ giúp Thiên Linh Lung đem Thiên Thành thu phục. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, vẻ mặt toát ra vẻ chờ mong. Đem Thiên Thành thu phục, nàng thu phục Thiên Huyễn nhất tộc kế hoạch chính là lại bước vào một bước. Thiên Linh Lung nghĩ đến nơi này, nàng chính là trong lòng vui mừng, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, nói: "Thanh Vân, lần này đi Thiên Thành có chút đường xá, chúng ta tự lên đường tiến về sau." Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: "Trước không vội mà tiến về Thiên Thành, đối đãi ta tại Thiên Ngữ Thành bố trí một cái truyền tống trận, lại tiến về Thiên Thành cũng không muộn. Ngươi muốn tại Thiên Ngữ Thành bố trí truyền tống trận?" Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp giật mình. Để Mạc Thanh Vân dự định kinh đến, dùng Thiên Thành cùng Thiên Ngữ Thành cự ly, muốn bố trí ra một cái truyền tống trận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, cùng có Tiết Long ba người tương trợ, trong lòng cũng của nàng tự bình thường trở lại. Dùng Mạc Thanh Vân bốn người trận pháp tạo nghệ, liên thủ bố trí một cái truyền tống trận, thật đúng là không tính là việc khó gì. Cùng Thiên Linh Lung đơn giản giảng thuật thoáng cái liên quan tới bố trí truyền tống trận sự tình, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi Thiên Ngữ Phủ. Bố trí truyền tống trận không phải việc nhỏ, lựa chọn bày trận địa điểm phi thường trọng yếu. Thiên Ngữ Phủ hiển nhiên là thích hợp nhất địa phương. Trước đó Thiên Ngữ Phủ tổ mộ bên trong, Mạc Thanh Vân bày ra phòng ngự trận pháp, nơi đó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất địa phương. Lúc trước tại Thiên Ngữ Phủ tổ mộ bên trong bố trí cường đại phòng ngự trận pháp, Mạc Thanh Vân tự có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, tại Thiên Ngữ Phủ tổ mộ bên trong bố trí truyền tống trận, Mạc Thanh Vân còn cần hỏi một chút Thiên Ngữ Long, hỏi bọn họ một chút ý nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đến Thiên Ngữ Phủ, trực tiếp đi hướng Thiên Ngữ Phủ nghị sự đại điện. Thiên Ngữ Phủ nghị sự đại điện bên trong, Thiên Ngữ Long gia chủ: "Ta quyết định Thiên Ngữ Phủ tổ mộ bên trong bố trí một cái truyền tống trận pháp, ngươi không có ý kiến gì à?" Ngồi tại nghị sự đại điện phía trên, Mạc Thanh Vân hỏi đến Thiên Ngữ Long ý nghĩ, muốn nhìn một chút hắn là thái độ gì. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là Thiên Ngữ Phủ tổ mộ, cũng muốn tôn trọng thoáng cái ý nghĩ của hắn. Bố trí truyền tống trận, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Ngữ Long cũng bị cả kinh không nhỏ. Hắn biết rõ bố trí truyền tống trận độ khó, đồng dạng hắn nghĩ tới Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, rất nhanh trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Đôi này Mạc Thanh Vân tới nói, thật đúng là không phải việc khó gì. Mạc công tử bố trí truyền tống trận, tất nhiên sẽ trọng điểm tiến hành phòng hộ, có lẽ sẽ còn bố trí phòng ngự trận pháp. Nghĩ đến truyền tống trận tầm quan trọng, Thiên Ngữ Long trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến trong đó một chút mấu chốt địa phương, thầm nghĩ, nếu là Mạc công tử bố trí lại phòng ngự trận pháp, tổ mộ lực phòng ngự tất nhiên sẽ tăng nhiều. Cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Thiên Ngữ Long trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không có lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khom người nói, hết thảy nghe theo Mạc công tử an bài, lão phu không có chút nào ý kiến. Thiên Ngữ Long vẫn là rất thức thời, mặc dù trong lòng tại tính toán, nhưng cũng biết mình làm không được chủ. Hắn cũng không muốn chính mình đối Mạc Thanh Vân làm ra bất kính, đi vào Thiên Ngữ Khương theo gót, Hắn thấy Mạc Thanh Vân trưng cầu ý kiến của hắn chỉ là đối với hắn một loại tôn kính, nhưng chân chính cầm quyết định người cũng không phải hắn Thiên Ngữ Long, mà là Mạc Thanh Vân bản nhân mới là. Tốt, nhìn thấy Thiên Ngữ Long thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài, nói, như thế, các ngươi liền dẫn ta tiến đến tổ mộ, ta tự động thủ bố trí truyền tống trận. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Ngữ Long lập tức lên tiếng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Thiên Ngữ Long dẫn đường dưới, lần nữa đi tới Thiên Ngữ phủ tổ mộ. Thiên Ngữ phủ tổ mộ không gian rất lớn, có thật nhiều trống trải địa phương, để Mạc Thanh Vân lựa chọn bố trí truyền tống trận. Người chết là đại, ta ở đây bố trí truyền tống trận, tốt nhất đừng đi quấy rầy bọn hắn. Mạc Thanh Vân liếc một vòng tổ mộ, hắn tìm một cái rời xa mộ huyệt địa phương làm bố trí truyền tống trận địa điểm, tuyển định bố trí truyền tống trận vị trí. Mạc Thanh Vân liền triệu hoán Tiết Long ba người ra, cùng bọn hắn thương nghị bố trí truyền tống trận sự tình. Mạc công tử, chúng ta lui xuống trước đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người cử động, Thiên Ngữ Long bọn người thức thời lui ra, không lưu lại quấy rầy Mạc Thanh Vân bốn người. Chỉ chốc lát, Thiên Ngữ Long bọn người tự thối lui ra khỏi tổ mộ, một lần nữa về tới nghị sự đại điện bên trong. Hơn ngàn quốc trưởng lão, người lập tức mang một chút tộc nhân, đem thành nội một chút thế lực bình định. Thiên Ngữ Long về tới trong đại điện, hắn liền bắt đầu phân phó mọi người, bình định Thiên Ngữ thành một chút không thần phục thế lực. Bây giờ cái khác tam đại thế lực uy hiếp đã toàn bộ bị Mạc Thanh Vân bình định, Thiên Ngữ phủ cũng nên trọng trưởng đại quyền. Thiên Ngữ Long tin tưởng, dùng Kim Nhân Hà tâm trí cùng lá gan, cũng không nên ngăn cản bọn hắn làm việc. Phải biết, theo chân chính trên ý nghĩa nói, bọn hắn chính là Thiên Linh Lung bản gia. Thiên Ngữ thành từ xưa đến nay chủ nhân, đối với Thiên Ngữ Long đám người an bài, Mạc Thanh Vân là một điểm không biết được. Hắn đem Tiết Long ba người triệu hoán đi ra, liền cùng bọn hắn thương nghị bố trí truyền tống trận. Tiết Long ba người đều là trung cấp thánh trận sư, bố trí một cái truyền tống trận đối bọn hắn tới nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ là Mạc Thanh Vân muốn bố trí truyền tống trận vượt qua khoảng cách hơi xa mà thôi, cần bỏ phí rất nhiều thời gian thôi. Bất quá, bây giờ Mạc Thanh Vân bốn người liên thủ, tốc độ sẽ có tăng lên cực lớn. Ngân Bằng, người phụ trách ngưng kết thánh văn, tạo dựng truyền tống trận hình dáng. Tiết Long, người phụ trách lựa chọn sử dụng vật liệu, bố trí trận pháp, trận cước cùng trận nhãn. Hỏi, người phụ trách hoàn thiện truyền tống trận, đem trận cước, trận nhãn cùng thánh văn dung hợp. Còn như ta, hội, sẽ phụ trách chữa trị một chút lỗ thủng, tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Gặp hết thảy thương nghị xong, Mạc Thanh Vân đối ba người bàn giao một phen, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ bày trận. Mạc Thanh Vân bốn người phân công tốt, hắn tự riêng phần mình công việc chính mình, toàn tâm đầu nhập vào bầy trận bên trong. Rất nhanh, từng cái thánh văn bị Ngân Bằng ngưng kết ra, đánh vào truyền tống trận các ngõ ngách. Tại Ngân Bằng đánh xuống thánh văn lúc, Tiết Long lấy ra từng loại bầy trận vật liệu, đánh vào bố trí thánh văn địa phương. Chậm rãi, truyền tống trận hình dáng tự xuất hiện, tản mát ra một cỗ cường đại trận lực ba động. Gặp truyền tống trận hình dáng xuất hiện, hỏi cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối truyền tống trận tiến hành hoàn thiện. Còn như Mạc Thanh Vân thì là đem một chút bỏ sót địa phương nhất nhất bổ cứu hoàn thiện. Sau đó thời gian hết thảy chính là dạng này đều đâu vào đấy, không nhanh không chậm tiến hành. Chỉ chớp mắt 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bốn người toàn lực bố trí truyền tống trận rốt cục bố trí xong, trọng nhân quả thiện ác,